Chương 393, thứ nhì bộ kế hoạch. Giản dị cấu trúc lên phòng ngự trận địa bên trên, một hệ lạn hữu binh sĩ từ mình bả vai phụ cận trong túi rút ra một cây phát khói đồng, dùng sức giật ra để nó lập tức toát ra chói mắt màu vàng khói đặc. Hắn đem cái kia phát khói bổng nghe mở đến trước mặt mình cách đó không xa, sau đó lập tức rút về đầu của mình. Cùng một thời gian, nhân loại phòng ngự trận địa bên trên, mười mấy cái binh sĩ đồng thời đem loại dấu hiệu này vứt xuống mình ngay phía trước, rõ ràng đánh dấu ra hiện tại phòng ngự trận địa vị trí đại khái. Những này phát khói bổng ở trên bầu trời nhìn phi thường rõ ràng, cứ như vậy, những không quân kia phi cơ tấn công, nhất là phun khí thức phi cơ tấn công, liền sẽ không ngộ thương đến phe mình khống chế địa khu. Mà lúc này đây, đã lao xuống ỉ lạn dậy mẩn, đối ác ma bộ đội kia rõ ràng phương trận, chụp xuống mình có súng. A-10 phi cơ tấn công danh hiệu lôi điện, chỉnh thể trên là vây quanh đại danh đỉnh đỉnh Gao 8 thiết kế chế tạo một loại siêu cấp đối đất phi cơ tấn công. Ngay lúc đó thiết kế mạch suy nghĩ là lợi dụng cường đại Gao 8 đến phá hủy tất cả loại hình mục tiêu dưới đất, mà cái gọi là bom cùng đạn đạo. Chẳng qua là A-10 phi cơ tấn công thiết kế mới bắt đầu lấp đầu mà thôi. Ngược lại, Gao 8 ban sơ chính là vì A-10 phi cơ tấn công định hình ạt kế hoạch song song hạng mục. Nên pháo máy tính năng yêu cầu tại năm 1970 công bố, cụ thể phương án từ thông dụng điện lực cùng bay KFOR cả hai cạnh tranh thiết kế. Ạt kế hoạch hai khung máy nguyên hình IA-10 cùng nọt rộp IA-9 trước kia đều chuẩn bị lắp đặt vũ khí đấy. Nhưng máy nguyên hình nghiên cứu phát minh lúc bắt đầu Gao 8 chưa hoàn thành, bởi vậy áp dụng M61 hỏa thần thức pháo máy tạm thời thay thế. Tại hoàn thành về sau, Gao 8 toàn hệ thống chính xác tên là AA-49E6 hỏa pháo hệ thống chiếm A-10 phi cơ tấn công máy bay trọng lượng dòng 16% tả hữu. Có thể chịu trách nhiệm nói, lúc trước A-10 cùng Gao 8 là lẫn nhau chiều theo cuối cùng thỏa hiệp ra sản phẩm. Bởi vậy, A-10 phi cơ tấn công cấu tạo tương đối đặc biệt, người báo thủ pháo máy lắp đặt tại thân máy trục trung tâm hơi thiên trái vị trí, đồng thời hắn hạ cánh hơi thiên pha y, dạng này liền bảo đảm pháo máy vận hành lúc thực tế khai hỏa họng pháo ở vào máy bay trên đường trục trung tâm. Gao 8 toàn nặng 280 kg, mà tính đến lắp đạn hệ thống cùng đạn chống sau trọng lượng đạt 1,828,000 khắc tiếp cận 2 tấn trọng lượng, toàn bộ đắp lên tại một môn pháo máy bên trên. Đây là chưa hề xuất hiện qua sự tình. Môn này hỏa pháo từ họng pháo đến đạn dược hệ thống phần đuôi khoảng cách là 5.931m, đạn chống đường kính 88cm, toàn dài 1.82m, đạn dược hộp một lần nhưng lắp 1.174 phát pháo đạn, nhưng dưới tình huống bình thường chỉ lắp 1.150 phát. Tại phát xạ thiêu đốt đạn xuyên giáp lúc thời điểm, môn này hỏa pháo thân miệng sơ tốc có thể đạt tới tháng 9.590m/giây. Cơ hồ cùng trọng lượng càng nhẹ M61 hỏa thần thức pháo máy 20 ly đường kính đạn pháo giống nhau. Là thu hoạch được tốt nhất xuyên giáp hiệu quả, Gao 8 tiêu chuẩn đạn dược sắp xếp là dựa theo 4:1 tỷ lệ đem đầu đạn nặng chừng 425 khắc gù 14B thiêu đốt đạn xuyên giáp cùng đầu đạn nặng chừng 360 khắc gù 13B cao bạo đạn lửa hầy hỗn hợp mà thành. Gù 14B đầu đạn khảm tại chất liệu nhẹ nhôm hợp kim vỏ đạn bên trong. Nội bộ bao vây lấy một khối đường kính nhỏ bé để tợ lệ tẹt u dạ nỉ ủng hạch tâm. Người báo thủ pháo máy đối phó xe tăng cùng bất luận cái gì xe bọc thép đều cực kỳ hữu hiệu. Gao 8 tại đạn dược thiết kế bên trên có một cái vô cùng trọng yếu sáng tạo cái mới, liền là sử dụng nhôm hợp kim thay thế truyền thống thép cùng đồng tàu. Cái này khiến máy bay tại tổng phụ tải không đổi tình huống dưới nhưng nhiều mang theo 30% đạn dược. Vỏ đạn trên còn có triển vọng kéo dài nòng súng tuổi thọ thiết kế nhựa tờ lạt tiệp chế vỏ đạn quấn. Đạn dược điều ước dài hạn 290 ly, nặng chừng 0.69 kg. Như thế hung hãn tính năng, để môn này hỏa pháo tại khai hỏa thời điểm khí thế 10 phần, phối hợp với A-10 phi cơ tấn công cái kia đáng sợ động cơ tiếng oanh minh, công kích thị giác hiệu quả vô cùng huyên khốc. Tại ý làn giấy mần bóp có súng một sát na, gần 100 phát pháo đạn liền phun ra hướng về phía địch nhân phương trận. Những này đẹp tợ lệ kẹt ụ dạ nỉ ùm đạn xuyên giáp dễ như trở bàn tay nương tựa theo đáng sợ xạ tốc, đánh xuyên cái này phương trận phía trên phòng ngự ma pháp bình chướng, giống như là cắt một khối đầu hũ dễ dàng như vậy. Sau đó, những này đáng sợ đạn dược liền rơi vào trong phương trận ác ma bộ đội trên thân. 30 ly đường kính to lớn đạn tháo, mang theo trước nay chưa từng có xuyên qua lực lượng, trong đám người tứ ngược. Không ai có thể ngăn cản. Những này đạn dược quán xuyên đơn bạc khôi giáp, quán xuyên ác ma binh sĩ thân thể, QNZ quán xuyên phía sau bọn họ những người khác. Cuối cùng những này đạn dược va chạm trên mặt đất, ở phía trên văng lên một mảnh bụi lờ ớt tờ, tràn ngập thành làm cho lòng người nát khói trắng. Như chém dưa thái rau, cái này bị ỉ lản dậy mẩn khóa chặt ác ma phương trận nhất thời người ngã ngựa đổ. Kiếm chỉ phía trước mệnh lệnh bộ đội của mình tiến công ác ma sĩ quan bị một viên đạn pháo sâu đâm thủng thân thể. Hắn phun ra máu tươi, che lấy mình bị đạn pháo đánh thành hai đoạn cánh tay, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Hắn không có bị cái kia đáng sợ đạn pháo trực tiếp trúng đích, chỉ là bị một viên đạn pháo tóe lên đá vụn đánh trúng cánh tay, liền bị thương thành cái bộ dáng này. Ngay tại bên cạnh hắn, có ác ma bị dạng này đạn pháo lập tức đánh thành hai đoạn, nửa người trên còn kéo dài hơi tàn còn sống, nằm trên mặt đất không ngừng chu lên rên rỉ. Bị gao tám pháo máy tra y qua dư a tô y địa phương cơ hồ liền là không có một ngọn cỏ trạng thái, nguyên bản đứng liệt chỉnh tề ác ma bộ đội phương trận, người ngã ngựa đổ triệt để sụp đổ. Có thể tưởng tượng loại vũ khí này đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực, phải biết khôi lỗi đế quốc khôi lỗi xe tăng, trang bị đơn giản là một môn đơn qua N30 ly đường kính pháo cao tốc mà thôi. Môn này năm đó hệ làn hư phòng không lợi khí, hiện tại cũng sớm đã ngừng sản xuất. Nhưng là các quốc gia phòng chế môn này hỏa pháo dây chủy hệ nở san nở xuất còn có rất nhiều, mà lại rất nhiều quốc gia vẫn như cũ còn tại sử dụng loại này lạc hậu vũ khí. Thánh ma đế quốc vẫn luôn tại sản xuất hàng loạt loại vũ khí này, mãi cho đến bị hệ lạn hiệu diệt quốc, đều không có đình chỉ qua. Về sau hệ lạn hiệu tiếp quản những này nhà máy, hiện nay cũng đã triệt để ngừng sản xuất, ngược lại sản xuất những vũ khí khác trang bị đi. Khôi lỗi đế quốc cho tới bây giờ, còn tại sản xuất hàng loạt 30 ly đường kính pháo cao tốc, bọn hắn đại lượng trang bị loại này hỏa pháo, một mặt là kỹ thuật thành thục, một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì bọn họ đạn pháo tồn kho thật sự là nhiều lắm. Nhưng là, hệ lản thiệu đã đem loại này 30 ly đường kính pháo cao tốc chuyển lên máy bay, đồng thời giao phó loại này hỏa pháo cao hơn mạnh hơn xạ tốc, phân phối lên sắc bén hơn đạn dược, đem nó tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vẹn vẹn chỉ là cờ N1 đến 2 giây ngắn ngủi xạ kích, môn này nghịch thiên người báo thủ pháo máy liền có thể phá hủy một ác ma phương trận, dù là đối thủ mở ra phòng ngự ma pháp bình thường, vẫn như cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng giờ này khắc này chiến trường thượng không, đáng sợ như vậy A10 phi cơ tấn công lại có mấy chục không nhiều. Bọn hắn vừa đi vừa về xen kẽ, phá hủy lấy tất cả bọn hắn có thể nhìn thấy ác ma bộ đội. Tại lướt qua ác ma phương trận đồng thời, bọn hắn sẽ còn thỉnh thoảng bỏ ra một viên bom, tạo thành càng nà nở dê nê hơn thương vong. Đã mất đi trưởng quan ác ma bộ đội cu nở dê xuất hiện hỗn loạn, cái này phương trận không thể không bắt đầu triệt thoái phía sau. Phía sau phương trận tránh ra một con đường, để bọn hắn rút lui xuống tới một lần nữa tổ chức, mà phía sau cái kia mới tinh ác ma phương trận, lại tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Thế nhưng là, không đợi cái này mới phương trận tới gần nhân loại phòng ngự trận địa, liền lại bị một khung A-10 phi cơ tấn công vào xem. Đồng dạng là quen thuộc một vòng bắn phá, đồng dạng là một viên bom rơi vào ác ma trận địa bên trong, đồng dạng là bạo tạc cùng từng mảnh nhỏ khói trắng, đồng dạng là lượng NG lớn tổn thất. Thao túng tầng trời thấp tính năng phi thường xuất chúng, chuyển biến bán kính kỳ tiểu A-10 phi cơ tấn công ở trên bầu trời lượn quanh một vòng tròn, ý lạn dây mẩn lại một lần đem ống nhắm, đặt ở một cái đã sụp đổ ác ma phương trận bên trên. Hắn ung dung điều khiển mình máy bay tiến vào công kích đường thuyền bên trên, sau đó lại thong dong chụp xuống mình cỏ súng. Đột đột đột đột 30 ly đường kính cự hình pháo máy gao 8 người báo thù lại một lần phun ra chí mạng ánh lửa, bao phủ tại ác ma bộ đội phía trên. Thuận thế kéo công kích của mình máy móc, ý lạn dây mẩn cảm giác vô cùng hưng phấn. Hắn thích loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến công, cu nở dê thích vũ khí mới mang tới loại kia trôi chạy công kích cảm giác. Không thể không nói, loại này kiểu mới máy bay thật sự là rất thích hợp công kích ác ma bộ đội loại này đại quy mô tụ quần mục tiêu, quả thực chính là vì ác ma bộ đội đo thân mà làm đồng dạng. Những này A-10 phi cơ tấn công những nơi đi qua, ác ma lâu xe đều bị phá hủy, binh sĩ cũng là ngã đầy đất, khắp nơi đều là máu tươi đen ngòm, tràng diện cũng là một mảnh hỗn loạn. Xa xa cao điểm bên trên, một cái ác ma tướng quân nhìn xem mình sụp đổ bộ đội, biểu lộ đã khó coi tới cực điểm. Lúc đầu hắn cu nở dê có được một trương tuấn mỹ mặt, bây giờ lại thấy thế nào làm sao có chút vặt mẹo. Ma long bộ đội đâu vì cái gì còn không sử dụng a, vì cái gì hắn nhìn về phía một bên phụ trách chỉ huy ma long bộ đội ác ma tướng lĩnh, mở miệng chất vấn, ngươi liền nhìn xem bộ đội của ta bị đánh, ta hôm nay đã tổn thất hơn 20 đầu ma long, còn có hơn 30 khung máy bay chiến đấu, ngươi cho rằng ta đứng ở chỗ này là đến xem náo nhiệt? Đối phương cũng là lòng tràn đầy hỏa khí, lập tức mở miệng phản bác. Ác ma không quân hôm nay QNZ xác thực liều mạng, bay lên đại lượng ác ma máy bay chiến đấu, lại ngay cả một khung hệ lạn hiệu máy bay đều không có đánh xuống. Chỉ có mấy cái chiến quả, đều là bộ đội trên đất liền phòng không thời điểm lấy được. Đánh rơi QNZ bất quá chỉ là một chút IL-2 phi cơ tấn công, còn có một khung đã sửa chữa lại đối địa chi viện binh hình B-25 phi cơ tấn công. Tại tổn thất 20 mấy đầu ma long về sau, ác ma không quân không được không ngừng tranh đoạt quyền khống chế bầu trời, hành vi ngu xuẩn. Cùng có được máy dự báo cùng F-16 cùng F-15 máy bay chiến đấu hệ lạn hữu không quân quyết chiến, đối với ác ma không quân cái này cấp bậc lực lượng tới nói, xác thực quá mức miễn cưỡng. Chúng ta bộ đội trên đất liền ngay tại sụp đổ, chúng ta tỉ mỉ bày kế công kích, vậy mà liền thất bại như vậy, rồi chỉ vào nơi xa tại trong chiến hỏa dãy rủa phe mình bộ đội. Vừa mới trước mở miệng nói chuyện ác ma tướng quân lại một lần nữa mở miệng chất vấn. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể chấp hành thứ hai bộ kế hoạch tác chiến. Phụ trách chỉ huy ác ma không quân ác ma kia tướng quân có chút suy tư một chút, lúc này mới đề nghị. Tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Nghe được đề nghị này, ác ma kia tướng quân sắc mặt hơi dễ nhìn một chút, gật đầu nói, để ác ma chó bọc hậu đem bộ đội rút khỏi đến đem cơ hội tiến công. Giao cho nhân loại mình đi hừ hừ hừ ô theo mệnh lệnh của hắn, ác ma bộ đội du dương tiếng kèn liên tiếp, tại bạo tạc âm thanh bên trong quanh quẩn, theo những này tiếng kèn, ác ma bộ đội bắt đầu hướng về sau rút lui.